Chương 2031 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần muốn bạo. Giấc mệnh vận thần thời điểm, chủ thần xuất hiện, giấc thiên không thần thời điểm hắn sẽ không xuất hiện. Nếu yêu thích xuất hiện, vậy thì cùng là một trận phiên. Vì lẽ đó, Long Phi đã sớm nghĩ kỹ, bầu trời phát nứt, chủ thần bóng mờ xuất hiện. Long Phi khóe miệng hơi một nhếch, lộ ra vẻ hưng phấn. Ê, lần này, ngươi hắn mẹ đừng nghĩ ở chạy mất. Thiên đế, cho ta giết chết hắn. Triệu hoán lực lượng hơi động, bầu trời mặt khác một bên, một vị thần quan lòe lòe, to lớn bóng người rơi xuống, tình cảnh liền như Ngọc Hoàng Đại Đế, toàn thân áo trắng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra coi rẻ tất cả sức mạnh khí tức, nhất cử nhất động thật giống như có thể đem này 10 vạn vị diện bắn cho sụp, siêu cường cực kỳ. Đây là hệ thống biếu tặng một lần triệu hoán, kéo dài thời gian 10 phút, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa là chủ thần bóng mờ, vừa là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên đế. Hoàn toàn là thần tiên đánh nhau tình cảnh, chủ thần bóng mờ rùng mình, Long Phi nhếch miệng cười nói, "Ê, chưa từng thấy chứ?" Chủ thần nặng nề một tiếng, nói, "Ê Long Phi, nơi này là thượng cổ thần chiến, là ta thống trị 10 vạn vị diện, bất luận người nào ở trước mặt ta đều chạy trốn không xong, dù cho coi như là ngoại vực đến cường giả, chỉ cần đi vào tới đây cũng phải tuân thủ ta lập ra pháp tắc." Hắn là 10 vạn vị diện chúa tể, hắn là 10 vạn vị diện pháp tắc lập ra người, hắn trưởng khống tất cả, coi như mạnh hơn người tiến vào nơi này cũng sẽ chịu đến hắn lập ra pháp tắc ràng buộc, đây chính là chúa tể. Thiên không thần bắt đầu cười ha hả, nói, "Ê Long Phi, ngươi có nghe hay không? Cùng chủ thần đại nhân đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách." Ha ha ha, Long Phi cười lạnh, nói, "Vì vậy hôm nay liền để các ngươi biết cái gì kêu tư cách. Thiên đế, giết cho ta." Mệnh lệnh vừa rơi xuống, thiên đế to lớn bóng mờ hơi động, với này đồng thời, Long Phi nhìn thiên không thần bỉ di đạo, rê tất tất cái không để yên. Bạch Khởi, giết chết hắn. Bạch Khởi cũng theo hơi động, Long Phi đứng tại chỗ, nhìn bầu trời, thầm nghĩ trong lòng, ngày mặc kệ làm không làm cho chết, ngày hôm nay đều muốn bạo một cái, ai tới cũng không ngăn được. Thiên đế hơi động như bẻ cành khô, chủ thần bóng mờ cũng là giận dữ, hai mắt một nanh, lửa giận rầm rầm, lần trước Long Phi không dám ra tay với hắn. Lần này Long Phi trực tiếp ra tay với hắn, hơn nữa trong lòng hắn rất là khó chịu, hắn là 10 vạn vị diện chí tôn, dám ra tay với hắn chính là đang khiêu chiến hắn uy nghiêm, khiêu chiến 10 vạn vị diện, không thể để cho người như vậy ở lại trong thế giới của hắn, tuyệt đối không thể, nghệ vạn pháp thông thiên. Pháp tắc ràng buộc. Cho ta định. Chủ thần một tiếng nanh uống, phía sau bùng nổ ra một trận so với một trận cường pháp tắc ràng buộc lực lượng. Dường như ngàn tỷ cái dây nhỏ bình thường cuốn về thiên đế, hơn nữa, loại này pháp tắc ràng buộc sức mạnh căn bản tránh không khỏi, toàn bộ 10 vạn vị diện đều là lực lượng của chủ thần, chủ yếu người ở hắn trong thế giới này, vậy ngươi liền trốn không xong, đây chính là chủ thần, vô cùng cường đại, không cách nào tránh né sức mạnh. Này còn đây là hắn bóng mờ chưởng khống sức mạnh nếu như là bản tôn, này không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ y âm. Một tiếng nổ hướng về, thiên đế trong nháy mắt bị ràng buộc ở, Long Phi trong lòng rùng mình, thầm nói, "Xemn, này thiên đế không biết cái này ma món ăn chứ." Thiên đế, tên quá dọa người, thế nhưng hắn mạnh bao nhiêu, Long Phi cũng không biết, hay là hắn chỉ là tên gọi thiên đế, mà không phải chưởng khống thiên đế vương, Long Phi trong lòng hơi căng thẳng, thầm nói, "Hay là hệ thống sái ta chứ?" Chủ thần bóng mờ nổi giận nói, "Thì ở thế giới của ta, coi như là Hồng Mông cường giả cũng đến cho ta quỳ xuống. Ai có thể ngỗ nghịch? Long Phi, ta đã cho người cơ hội. Để người trở thành thần tử, để người đứng hàng thần lớp, trở thành chủ thần điện người chưởng khống, nhưng là người. Nhưng không biết điều, chém giết mệnh vận thần, không biết thu lại, ê ngươi cho rằng, ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Chủ thần âm thanh bao trùm 10 vạn vị diện, nổ vang, chủ thần điện cũng được, thần bản điện cũng được, tất cả đều một mảnh rung mạnh. Bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới Long Phi từ chối thần tử, kinh hãi nhất, cũng khó chịu nhất thuộc về Thiên Thần Sơn Chiến Vô Song, Nguyên Lai, Chiến Vô Song song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hết sức khó chịu, kẻ hóa ra là hắn đồ không cần mới cho ta. Chiến Vô Song trùng thiên gào thét, ở trong nháy mắt này, phòng ngự pháp tắc sức mạnh, vận mệnh pháp tắc sức mạnh song song bắn ra, hình thành kịch liệt tiếng nổ mạnh, lửa giận ngút trời, Chiến Vô Song giống như bị Long Phi có nhục nhã một lần như thế. Cái cảm giác này để hắn phát điên, hắn cho rằng mình đã sớm là thần tử chọn lựa người, nhưng là Long Phi không muốn. Chiến Vô Song hai mắt nhìn bầu trời, nhìn to lớn chủ thần bóng mờ, hai mắt chậm rãi nheo lại, sát ý nồng nặc lên, vừa áo bào đen mệnh vận thần khẽ mỉm cười, "Dạ Vương Cốc." Long Phi cười nói, "Trời, thần tử là cái rắm gì à, lão tử phải làm không phải cái gì thần tử, mà là 10 vạn vị diện chúa tể. Tiếng nói vừa dứt, chủ thần bóng mờ nổi giận gầm lên một tiếng, "E làm càn!" Long Phi quát lên, "E lão tử liền làm càn, sao vậy nhỏ?" Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Thản Vương đem tinh thần thiên sách hơi động, Long Phi cũng theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền vào cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, vừa lúc đó, bị pháp tắc ràng buộc ở thiên đế đột nhiên phá tan ràng buộc, trong nháy mắt tránh nhập giữa hư không, thì ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, vào lúc này, một tầng trời tầng tầng nghiền ép hạ xuống, thiên, một tầng trời vì là vũ khí, tầng tầng oanh kích xuống, này một chiêu cũng là muốn tránh cũng không được tồn tại, hắn là thiên đế, ở thế giới của hắn. Hắn cũng trưởng khống tất cả, chủ thần bóng mờ hai mắt một đài, chấn động trong lòng, nói, ngay đây là thế giới của ta, tất cả quy tắc đều là ta đến lập ra, quản ngươi là ai, cũng đừng nghĩ thương ta nửa phần. Oanh, oanh, ầm. Sức mạnh như trụ, từng đạo nổ vang trên bầu trời nghiền ép hạ xuống thiên, nhưng mà căn bản không có nửa điểm tác dụng, sức mạnh của hắn hoàn toàn bị bầu trời cho hấp thu đi, một tầng bạo kích, một tầng nghiền ép, chủ thần bóng mờ cảm nhận được áp lực vô tận. Trong lòng ngơ ngác, đây là thế giới của hắn, ở hắn lập ra quy tắc không có đánh vỡ trước, hắn đều là sự tồn tại vô địch, nhưng là hiện tại. Hắn sức mạnh nhưng không cách nào phá tan nghiền ép hạ xuống tầng kia thiên, bởi vì, mảnh này thiên không phải 10 vạn vị diện thiên, thiên đế mở miệng nói, cái pháp tắc lập ra người. Ta vẫn là trưởng khống thiên đạo đế vương đây, ngươi lại tính cái gì đồ vật. Ầm ầm ầm. Toàn lực ép một chút, bầu trời phát nứt, hung hăng oanh kích. Chủ thần bóng mờ liều mạng chống đối, nhưng là hắn không chống đỡ được, to lớn bóng mờ không ngừng bị nghiền nát, chủ thần gào thét, trên người bùng nổ ra một đạo lại một đạo sức mạnh, thế nhưng hắn bóng mờ không ngừng áp súc, nứt toát, hắn không chống đỡ được, Long Phi hưng phấn cực kỳ, nhìn chủ thần bóng mờ không ngừng giảm thiểu, nứt toát, hắn cả người liền như hít thuốc lắc như thế, hai mắt tránh ra tinh mang nói, gây bạo, bạo, muốn bạo, ha ha ha, chủ thần muốn bạo.